Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Bạch Viên. 9 Càng, Lãnh Huynh Đệ, Phi Long kiếm pháp tuy tốt, nhưng không tính đỉnh phong kiếm pháp. Ta tại hiên bên trong kiến thức qua mấy bộ đỉnh phong kiếm pháp. Quả nhiên lợi hại hết sức. Mà bộ này Bạch Viên thập nhị kiếm đồ ghi âm nghe nói càng hơn hiên bên trong đỉnh phong kiếm pháp. Trương Thiên Bằng hạ thấp giọng, nhỏ không thể thấy, hắn biết rõ Lãnh Phi thính lực lợi hại, nói tới nói nhỏ như vậy là miễn cho bị người khác nghe lén đến. Đây chính là tuyệt mật tin tức, chỉ có Minh Nguyệt Hiên biết rõ bộ kiếm pháp này cùng bộ kiếm pháp này tung tích. Đang bí mật truy tung. Hắn tiết ra nhưng thật ra là làm trái với môn quy. Bị người ta biết là muốn chịu phạt, cho nên tuyệt không thể để cho người nghe được. Lãnh Phi cũng nghĩ đến cái này, trong bụng cảm động, lắc đầu một cái thấp giọng nói, Đặng Thế Ninh kia là căn nguyên gì? Trương Thiên Bằng nói, là một lợi hại đại khấu, hoành hành thiên hạ vài chục năm, không có ai làm gì được, nhưng độc lai độc vãng. Cho nên không có ai biết rõ lai lịch của hắn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lý giải đây Đặng Thế Ninh cách làm. Một khi được tuyệt đỉnh kiếm pháp, rất sợ có người biết mà ham muốn. Cho nên ẩn núp người. Nhưng làm như vậy chính là hạ sách. Thiên hạ không có tường không lọt gió. Trên đời kỳ nhân dị sĩ có rất nhiều. Như thế nào đi nữa giấu giếm cũng không khả năng một mực giấu giếm đi. Biện pháp tốt nhất là giống như hắn loại này, cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau chia sẻ, có bí mật tương liên, quan hệ lẫn nhau càng ngày càng gần, hình thành một cái chắc chắn đoàn thể, lẫn nhau tiếp viện, một người lực lượng dù sao cũng có hạn. Hắn kiếp trước ở quan trường hình thành cơ bản nhất sẽ chính là lực lượng cá nhân nhỏ nhặt không đáng kể, so với một người. Tổ chức lực lượng mới là vô cùng, không được cùng tổ chức đối kháng, mà là phải mượn tổ chức lực lượng, cánh cứng cáp rồi lại đem tổ chức hóa là mình, mới là quang minh đại đạo. Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, nhưng như thế nào đi nữa độc lai độc vãng, vẫn sẽ lộ ra chân tướng. Hắn say rượu sau đó cùng một cái gái lầu xanh nói, mà nữ tử này thì chính là Minh Nguyệt Hiên tai mắt. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Trương Thiên Bằng nói, có phải hay không cảm thấy ngạc nhiên, Minh Nguyệt Hiên như thế thanh quý, lại có gái lầu xanh là tai mắt. Lãnh Phi nói, có thể lý giải, đại tông môn đều như vậy, đa dạng, tai mắt rất nhiều, cành lá rậm rạp. Trương Thiên Bằng hừ nói, lần này hắn xem như xong rồi, bên trong tông một mực đang đuổi bắt hắn. Đáng tiếc gia hỏa này lợi hại, một mực đang trốn, trực tiếp phái một cái tiên thiên cao thủ xuất động được rồi. Lãnh Phi nói, Minh Nguyệt Hiên các ngươi không phải là không có tiên thiên cao thủ. Trương Thiên Bằng lắc đầu, không thể phái tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ khẽ động, tác thiên địa sinh cảm ứng, sẽ bị khâm thiên giám tra được, kiếm pháp đó cũng sẽ được phát giác. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, hắn còn thật không biết, hắn tư duy phát tán mở, suy gột ra ba, không trách rất hiếm thấy đến tiên thiên cao thủ tại võ lâm hành động. Cùng người tranh phong, cũng không phải là bọn họ một vị tại linh khí nồng nặc chi mà tu luyện. Không để ý tới tục vụ, nguyên lai đỉnh đầu bọn họ như treo một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống đến. Một khi xuất thủ, khâm thiên giám liền có thể tìm kiếm đến, có thể bất cứ lúc nào truy cứu. Vậy luyện kính cao thủ cùng luyện khí sĩ khâm thiên giám liền không tra được. Lãnh Phi nói, Trương Thiên Bằng nói, luyện kính cùng luyện khí đều ở trong người chuyên trở, không cùng thiên địa tương thông, trừ phi liên quan đến loại quan hệ đó đến khí vận cùng thiên địa chi vật. Mới có thể thuận tiện tìm ra. Ngày thường chém giết, khâm thiên giám là không phát hiện được. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Trương Thiên Bằng nói, nói hồi chính đề, Đặng Thế Ninh kia tu luyện nhiều năm, mặc dù không có thần tủy, kiếm pháp cũng cực kỳ cao minh, rất khó đối phó, đã bẻ đi 6 cao thủ. Lãnh Phi nói, người này làm việc như thế nào? Kiếm pháp của hắn tinh hết, lại độc lai độc vãng, cộng thêm yêu thích hưởng thụ, cho nên hợp ý thứ gì? Trực tiếp giết người cướp vật, có thể nói vô pháp vô thiên. Triều đình cũng một mực đang đuổi bắt hắn. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái. Tuần tra bắt là lợi hại. Có thể đụng phải loại người này. Chỉ là một kiếm toi mạng. Không lưu vết tích. Cũng là không có cách nào. Tuần tra bắt là căn cứ vào dấu vết gì đuổi bắt. Lãnh Phi nói. Những thứ này đều là hắn tiếp xúc không được tầng thứ. Có cơ hội muốn hỏi lên. Có máu, bộ lông, vật tùy thân, thậm chí nội khí tạo thành tổn thương. Tóm lại là thông qua khí hơi thở theo đuổi tác. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói. Đặng Thế Ninh dùng kiếm. Một kiếm toi mạng không lưu nội khí. Cho nên căn bản đuổi không kịp. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Thật đúng là 3 ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Hiện tại Trương Thiên Bằng cùng từ trước đã không giống nhau. Thời gian ngắn ngủi thì biết rõ những bí ẩn này. Trương Thiên Bằng nói, chết tại trên tay hắn là Lục Trọng Lầu cao tay. Lãnh Phi nếu ngươi đi, tuyệt đối cẩn thận. Lãnh Phi cau mày chậm rãi lắc đầu. Quên đi, tin tức này nếu tuyệt mật, một khi tự đi, đó chẳng khác nào đem Trương Thiên Bằng bại lộ, phải bị môn quy xử phạt. Trương Thiên Bằng ngoài ý muốn thấy hắn, không nghĩ đến hắn cự tuyệt. Hắn lập tức nghĩ tới rồi nguyên nhân, cười nói, ngươi có thể làm bộ ngẫu nhiên gặp hắn, dựa vào ngươi thông minh, nhất định có biện pháp. Minh Nguyệt Hiên các ngươi cũng không ngốc, người thông minh có rất nhiều, cho dù không có chứng cớ cũng biết hoài nghi, sẽ càng loại trừ ngươi. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh, ta hiện tại chính là phục qua 2 khỏa tẩy tủy đan người. Nghĩ một chút biện pháp. Trương Thiên Bằng nói, kiếm như thế pháp, không phải là muốn chạm là có thể đụng phải. Giống như chúng ta Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy một dạng. Lãnh Phi lắc đầu nói, thiên hạ kỳ công tuyệt học có rất nhiều. Không có khả năng hết học. Tìm cơ hội học đừng được rồi. Hắn vừa nói chuyện, đã đầu óc tật chuyển. Đang suy nghĩ có biện pháp gì tại không bại lộ Trương Thiên Bằng dưới tình hình đạt được kiếm pháp. Đó, có thể nghĩ tới nghĩ lui. Minh Nguyệt Hiên không phải người ngu. Hơn nữa chuyện này cũng không cần có chứng cớ. Chỉ cần hoài nghi, Trương Thiên Bằng đường liền sẽ vô cùng gian nan. Cho nên không thể gấp gáp. Phải từ từ nghĩ biện pháp. Tùy cơ ứng biến, nhất có thể lo là Trương Thiên Bằng kích động. Sẽ hỏng việc, chủ động đem chính hắn bộc lộ ra đi. Ngươi, Trương Thiên Bằng chỉ hắn, dậm chân một cái. Được rồi, ta đi về trước. Hắn chuyển thân sải bước ly khai, cũng không quay đầu lại. Ra nội phủ đại môn chỉ là khoát khoát tay. Thân hình tăng nhanh, trong chớp mắt biến mất trong đám người. Lãnh Phi cau mày, Trương Thiên Bằng xem ra là sẽ không bỏ qua. Được nghĩ biện pháp chặt đứt ý nghĩ hắn, tránh cho xông ra cái gì họa đến. Nghĩ tới đây, hắn chuyển thân vào tiểu viện mình, cất giọng nói, bày sẵn bút mực. Đồng Oánh nhẹ nhàng xuất hiện, từ trong nhà lấy ra giấy và bút mực, tỉ mỉ mà nhanh chóng mài mực, lại đưa lên bút. Lãnh Phi nhận lấy bút đi du long, rất nhanh viết một cái tin nhắn, thổi thổi. Sau đó cắn môi phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú cùng Trương Thiên Bằng tiếng hú độc nhất vô nhị. Trương Thiên Bằng nếu ở đây, Triệu Thanh Hà Minh Nguyệt Thần ưng hẳn ngay tại. Có thể là vào tông thời gian ngắn ngủi, Trương Thiên Bằng vẫn không có mình Minh Nguyệt Thần ưng. Nếu không dựa vào hắn tinh khí đã sớm khoe khoang một phen. Một điểm đen đáp xuống dần dần tới gần. Cuồng phong bao phủ, Minh Nguyệt Thần ưng xuất hiện ở trên bàn đá, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống, dài cánh dài vừa thu lại, linh tính 10 phần ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi hai tay hợp thành chữ thập bái một cái, đem tin cuốn lại nhét vào trong ống trúc nhỏ. Hai tay lại hợp thành chữ thập xá một cái. Minh Nguyệt Thần ưng hai cánh chậm chậm triển khai, sau đó mạnh mẽ một cánh, nhất thời như mũi tên rời cung bắn hướng lên bầu trời. Trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Đồng Oánh nói, công tử, vừa mới kia là ai nha? Hảo hữu ta, Trương Thiên Bằng, Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Lãnh Phi nói, Đồng Oánh le le cái lưỡi thơm tho, không trách dáng điệu lớn như vậy, nguyên lai là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Lãnh Phi cười liếc nhìn nàng một cái, công tử cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Hừm, là bạn thân thiết, võ công của hắn còn không bằng công tử ngươi a. Lãnh Phi ngang nàng một cái. Đồng Oánh hì hì cười nói, bức họa này là cái gì? Cái này nha. Lãnh Phi cảm khái nhìn đến bức họa này chụp, biết rõ Trương Thiên Bằng nhất định là phí không ít tâm. Bức họa này nhìn một cái liền biết là danh gia tác phẩm. Dựa vào bức họa này, hắn vậy mà nhất cử bước chân vào tầng thứ tư, lực lượng lại tăng nhiều, chiếu theo kinh nghiệm phải đến 4.000 cân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.